Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tỉnh lại Liên Tâm Nguyệt. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, đột nhiên nhấc chân đạp mạnh mặt đất, cường hoành chân nguyên tức khắc tràn vào đại địa, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, chu vi mấy ngàn mét phạm vi sa mạc kịch liệt chấn động, từng mảnh đất cát lưu động. Tức khắc đem trên mặt đất những cái kia chân cụt tay đứt. Toàn bộ đều thôn phệ tiến vào lòng đất. Tu La địa ngục chiến trường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoay người, ánh mắt xuyên qua phong bạo. Nhìn chăm chú Lưu Sa đại trận bên trong tình huống. Nhìn đến Lưu Sa đại trận, cuối cùng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở Vu gia người. Lúc này Tô Hạo Thần có thể cảm giác được. Cấu thành Lưu Sa đại trận những cái kia quy tắc phù văn cũng đã bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Vu Huyễn Diễn đám người thực lực quá mạnh, mà lại còn nhân số đông đảo. Lưu Sa đại trận có thể trèo chống đến hiện tại, đã là tương đối khá. Tô Hạo Thần đoán chừng, Lưu Sa đại trận nhiều nhất lại kiên trì nửa canh giờ, cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Đến lúc đó phẫn nộ Vu Huyễn Diễn tuyệt đối sẽ không buông tha mình và tử thần. Nhìn đến nhất định phải nghĩ biện pháp. Tăng tốc Liên Tâm Nguyệt thức tỉnh. Hắn khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên chân nguyên quán trú dưới chân. Cả người liền trực tiếp lâm vào tầng cắt bên trong. Chân nguyên phá vỡ lớp đất. Thân hình không ngừng hạ xuống. Một lát sau, Tô Hạo Thần liền một lần nữa về tới địa động bên trong. Chỉ thấy giờ phút này trong động đất tràn ngập một cỗ kinh khủng khí tức. Cũng lại còn có từng đạo lưu quang năng lượng. Giống như du long ở trong sơn động van xin quay quanh. Đem Liên Tâm Nguyệt cả người vây quanh tại trung gian. Phong ấn cũng đã giải trừ. Liên Tâm Nguyệt sở dĩ còn không có thức tỉnh. Là bởi vì thời gian quá dài phong ấn. Đã để nàng ý thức cùng nhục thân xuất hiện tách rời. Cả hai nhất định phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa dung hợp. Ta hiện tại nếu như có thể gia tốc cả hai dung hợp, hẳn là có thể để cho nàng trước giờ tỉnh lại. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thả ra thần linh dị tượng. Liên Tâm Nguyệt dù sao cũng là tông sư cường giả, hắn có thể không dám đem tự thân tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào đối phương thể nội. Như thế một khi gặp phải đối phương phản phệ, hắn ý thức rất có thể trực tiếp cũng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng sử dụng thần linh dị tượng lại không giống vậy. Thần linh dị tượng cùng hắn ý thức vẻn vẹn chỉ có một chút tinh thần liên hệ. Dạng này coi như gặp phải Liên Tâm Nguyệt phản phệ, hắn cũng có thể lập tức chặt đứt tinh thần liên hệ, mà sẽ không cho tự thân tạo thành quá lớn tổn thương. Hơn nữa thần linh dị tượng nói đến cùng liền là huyết mạch lực lượng dọc theo một cỗ năng lượng. Liền xem như bị hủy diệt cũng không quan hệ. Chỉ cần làm căn cơ huyết mạch lực lượng không tổn hao gì. Tùy thời đều có thể hình thành mới thần linh dị tượng. To lớn thần linh dị tượng tại Tô Hạo Thần dưới sự thao túng. Cấp tốc thu thỏ thành hình người. Sau đó chậm rãi cùng Liên Tâm Nguyệt thân thể trùng hợp. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần cảm giác mình ý thức. Cũng đã cùng Liên Tâm Nguyệt thân thể hòa làm một thể. Loại kia cảm giác, liền giống như bản thân nhiều hơn một cái phân thân. Tại loại này trạng thái dưới, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân, thế mà có thể phát giác được Liên Tâm Nguyệt thể nội mỗi một tấc biến hóa. Cái này thần linh dị tượng quả nhiên kỳ diệu, thế mà còn có như thế diệu dụng. Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, lập tức thông qua thần linh dị tượng, cẩn thận quan sát Liên Tâm Nguyệt tình huống. Hắn phát hiện giờ phút này một cỗ hồn niệm lực, đang từ Liên Tâm Nguyệt thức hải bên trong chảy ra. Cấp tốc lưu chuyển tứ chi bách hài, đồng thời chậm rãi dung nhập mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Nhưng là bởi vì Liên Tâm Nguyệt ý thức, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, loại này dung hợp càng giống là bản năng tiến hành, mà không phải chủ động vì đó. Cho nên tốc độ 10 phần chậm chạp, bất quá có thể suy ra, một khi loại này dung hợp hoàn thành, như vậy Liên Tâm Nguyệt hẳn là liền sẽ triệt để thức tỉnh. Cho nên Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm, liền là tăng tốc loại này dung hợp. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút, hy vọng có tác dụng. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, Tiếp lấy liền thao túng thần linh dị tượng, đồng thời câu thông liên tâm nguyệt hồn niệm lực cùng nhục thân. Xem như cả hai ở giữa cầu nối. Oanh, trong phút chốc, một cỗ hồn niệm lực điên cuồng tràn vào thần linh dị tượng. Sau đó tại dị tượng dưới sự dẫn đường, toàn bộ rót vào liên tâm nguyệt nhục thân, để hắn dung hợp tốc độ tăng nhanh chỉ ít gấp một lần. Cái này nhưng thật ra là Tô Hạo Thần lấy thần linh dị tượng thay thế liên tâm nguyệt ý thức, bắt đầu chủ động khống chế dung hợp, cho nên tốc độ đương nhiên sẽ tăng tốc rất nhiều. Bất quá liên tâm nguyệt hồn niệm lực thật sự là quá mức mạnh mẽ, sớm đã xa xa vượt ra khỏi thần linh dị tượng tiếp nhận năng lực. Cho nên giờ phút này Tô Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được, thần linh dị tượng đang tại cấp tốc sụp đổ, bước đến hắn không thể không lần nữa điều động huyết mạch lực lượng, để duy trì thần linh dị tượng vững chắc. Ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, từng đợt to lớn oanh minh trong đầu vang lên. Tô Hạo Thần cảm giác tâm thần dao động, đây là liên tâm nguyệt hồn niệm lực, bắt đầu phản phệ thần linh dị giống, đồng thời phản phệ lực lượng còn thông qua tinh thần liên hệ, truyền vào Tô Hạo Thần thể nội. Lại kiên trì một cái, lại kiên trì một cái liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đầu đau muốn nứt, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là cắn chặt răng gắt gao chống đỡ lấy. Thời gian từng chút một đi qua, ngắn ngủi một cái hô hấp, đều tựa như là ức vạn năm lâu. Loại kia phảng phất linh hồn đều bị xé rách cự đại thống khổ, nhường Tô Hạo Thần cảm giác mình cả người đều giống như đang bị liệt hỏa bị bỏng một dạng. Nhưng cùng lúc đó, loại này cự đại thống khổ cũng mới rèn luyện ý hắn chí, thế mà nhường hắn tinh thần lực bắt đầu biến càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng thuần túy, thậm chí lại có một loại hướng về hồn niệm lực chuyển biến xu thế. Kể từ đó, đợi đến Tô Hạo Thần tu luyện hồn niệm lực công pháp thời điểm, hẳn là sẽ so những người khác dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là phúc họa tương y. Rốt cục gần nửa khắc thời gian trôi qua, một cỗ cường hãn vô cùng ý thức đột nhiên từ liên tâm nguyệt thức hải bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Thần linh dị tượng tại cổ này ý thức trùng kích vào, căn bản không có mảy may chống cự năng lực, lập tức liền bị phá tan, không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, ngoại giới cái kia một cỗ quay quanh lấy liên tâm nguyệt lưu quang năng lượng cũng đột nhiên kịch liệt chấn động, bạo phát ra uy lực đáng sợ. Phốc, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách động. Hắn thân thể theo vách tường trượt rơi xuống đất, cười khổ nói, nói thế nào cũng là ta cứu được ngươi, chẳng lẽ liền không thể khách khí một chút, biến thành người khác vừa mới lần này trực tiếp liền bị ngươi đánh chết. Hắn lắc lắc đầu đứng lên, một bên vận chuyển sinh mệnh linh dịch khôi phục thương thế, một bên quan sát liên tâm nguyệt tình huống. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cường đại lực lượng chấn động, nhường sơn động không ngừng rơi xuống dưới nham thạch, toàn bộ sơn động đã nhanh muốn sụp đổ. Đột nhiên, hai đạo quang hoa sáng chói hiển hiện, đó là liên tâm nguyệt rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng ánh mắt liền phảng phất mặt trời, cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai? Lúc này, liên tâm nguyệt ánh mắt nhìn sang, đáng sợ khí thế liền phảng phất như núi cao, ép tới Tô Hạo Thần khẽ động đều không thể động. Tô Hạo Thần ho khan một tiếng, ta là cứu ngươi người. Được rồi, cái này trước không nói, ngươi hay là nhanh lên đi, nếu như đang chơi một hồi, ta đoán chừng tử thần tiền bối cũng sẽ bị Vu Huyễn Diễn giết chết. Tử thần, liên tâm nguyệt ánh mắt ngưng tụ, hồn niệm lực trực tiếp xuyên thấu lớp đất, thấy được trên sa mạc tình huống, quả nhiên là Vu Huyễn Diễn. Hừ, thật lớn lá gan, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt bản tọa. Hắn không những dám xuất hiện, hơn nữa hai năm này còn giả trang ngươi, một mực nắm trong tay toàn bộ Tịnh Thế Thần Giáo. Nếu như ngươi lại không thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ Tịnh Thế Thần Giáo đều là hắn vu ra. Tô Hạo Thần liếm miệng một cái bên trên máu tươi, tùy ý nói ra, phải không? Nhìn đến có ma môn chỗ dựa, Vu Huyễn Diễn lá gan thực sự là càng lúc càng lớn.